tin mừng từ chốn văn môn, mừng đến hôm nay chiếm được bảng vàng. Trời thương ta sẽ duyên người đẹp như hoa, ta khi xưa tăm tối cuộc đời ngu si, ta hôm nay không còn là người dột nát ấy, không vợ hiền kèm cặp sẵn na. Hát nữa đi em hát mừng duyên ta, hát câu dân ca mang tình xuân bao la, câu dân ca cho mùa xuân nở hoa, cho xuân về từ khúc hát dân ca. Ai mang xuân từ hương nồng hoa thắm, thắm tình lòng ôi đẹp mãi duyên ta. Ai mang xuân từ hương nồng hoa thắm, thắm tình lòng ôi đẹp mãi duyên ta. Nghe tin mừng từ chốn văn môn, mừng đến hôm nay chiếm được bảng vàng. Trời thương ta sẽ duyên người đẹp như hoa, ta khi xưa tăm tối cuộc đời ngu si, ta hôm nay không còn là người dột nát ấy, không vợ hiền kèm cặp sẵn na. Hát nữa đi em hát mừng duyên ta, hát câu dân ca mang tình xuân bao la, câu dân ca cho mùa xuân nở hoa, cho xuân về từ khúc hát dân ca. Ai mang xuân từ hương nồng hoa thắm, thắm tình nồng ôi đẹp mãi duyên ta. Ai mang xuân từ hương nồng hoa thắm, thắm tình nồng ôi đẹp mãi duyên ta.